Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Phần 154. Tiến Nam Thụy không khỏi thở dài một tiếng. Ra tới không đến một ngày, một hàng tam chiếc xe, mười mấy người, ngắn ngủn 10 phút không đến thời gian, cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái. Lão đại, phát sinh sự tình gì? Sẹo mặt nam tử vẻ mặt ngây thơ hỏi. Thẳng đến lúc này, hắn còn không có lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ biết, cùng bọn họ ở bên nhau mặt khác hai chiếc xe, cũng không có theo kịp. Tiến Nam Thụy khẽ thở dài một hơi. Có như vậy một cái đồng đội, cũng không biết là phúc hay họa. Chúng ta gặp được quái vật, tốc độ thực mau, rất cường đại, thoát ly nguy hiểm. Tiến Nam Thụy thanh âm cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Thượng quốc lộ hồi Tê Thị căn cứ sao? Sẹo mặt nam tử gãi gãi đầu lại hỏi. Tiến Nam Thụy không có mệnh lệnh, hắn không dám giảm tốc độ, rồi lại không biết tiếp được đi nên đi nơi nào. Tiến Nam Thụy đang chuẩn bị trả lời, liền nghe thấy bên người Tiếu Mặc Hàng đột nhiên nói. Tiến Nam Thụy, xem mặt sau. Yến Nam Thụy quay đầu chiều sau cửa sổ xe nhìn lại. Kia đoàn nguyên bản phi ở không trung màu trắng bóng dáng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, dựa, nó cư nhiên đuổi tới. Yến Nam Thụy cơ hồ là cuộc đời lần đầu tiên bạo thô khẩu. Ở đen nhánh một mảnh ban đêm, bọn họ thấy không rõ lắm kia màu trắng bóng dáng đến tột cùng là cái gì. Nhưng là tốt xấu có thể nhìn thấy nó hình dạng cùng thể tích. Nguyên bản, Tiến Nam Thụy cùng Tiếu Mặc Hàng đều cho rằng kia ngoạn ý là phiêu phù ở không trung. Kỳ thật căn bản không phải. Kia ngoạn ý quá cao. Ít nhất có gần 10 mét độ cao cùng 3-5 mét cuồng độ. Nó giống như là đám mây trên bầu trời từng mảnh như vậy liên tiếp lên dường như. Hình dạng cũng không quy tắc. Bởi vì nó hình thái cùng độ cao, ở chỉ nhìn đến nó nửa người trên thời điểm thực dễ dàng làm nghĩ lầm nó là phiêu đãng ở không trung. Thẳng đến lúc này nó hướng tới Yến Nam Thụy xe Việt dã đuổi theo lại đây. Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mặc Hàng mới phát hiện, nó kỳ thật vẫn là yêu cầu rơi xuống đất hành động. Cũng không sẽ phi, đây là cái quỷ gì đồ vật. Tiếu Mặc Hàng một mặt dặn dò sẹo mặt nam tử không cần quay đầu lại. Một cái kính đi phía trước khai, một mặt vẻ mặt ghê tởm mà nhìn truy kích chính mình chiếc xe quái vật. Này ngoạn ý thật đặc mã như là một cái vặn vẹo biến dị thật lớn sâu. Liền nó đi trước phương thức cũng đều là mấp máy. Đây là cỡ nào quen thuộc ghê tởm cảm a. Ở thượng một hồi trò chơi cổ thôn thời điểm, Vương Ái Hoa cho nàng nhi tử làm kia chén mì. Kia sự kiện đã làm Tiếu Mặc Hàng thề đời này không bao giờ ăn mì sợi. Hôm nay này vừa ra lại là nháo nào. Tiếu Mặc Hàng cảm thấy, từ nay về sau, chính mình thế tất muốn cùng thiết mềm thể sâu kết hạ huyết hải thâm thù. Có về sau nói, còn tưởng rằng nó là trong nước sinh vật, không nghĩ tới có thể đuổi tới trên đất bằng tới. Thật là bám giết không tha. Yến Nam Thụy nhưng thật ra không có cảm thấy cái kia đồ vật có bao. Nhiều ghê tởm, hắn cảm nhận được nhiều nhất. Là đến từ cái kia quái thú uy hiếp, Tôn Hải, vẫn luôn khai thượng quốc lộ, một cây em bên ngoài quẹo trái tiến vào, chúng ta thay đổi tuyến đường đi thành phố A. Yến Nam Thụy cũng không quay đầu lại mà đối sẹo mặt. Nam tử nói đến, xuất phát phía trước, Yến Nam Thụy đã sớm nghiên cứu thấu sở hữu con đường, đi hướng các nơi bản đồ, đã sớm chín dục với ngực. Chương 160 mà thế trải qua nguy hiểm 26 sẹo mặt nam tử Tôn Hải tự nhiên là đối Yến Nam Thụy nói gì. Nghe nấy, Yến Nam Thụy một cái khẩu lệnh hắn một động tác, lập tức cũng là mạnh nhấn ga một đường về phía trước. Nào biết đâu rằng, kia quái vật đối mọi người lại là theo đuổi không bỏ. Bất quá, thực hiển nhiên, thượng lục địa lúc sau. Quái vật động tác rõ ràng không có lúc ấy ở mặt biển thượng tập kích kia hai chiếc xe thời điểm tốc. Độ nhanh, Tiếu Mặc Hàng, còn dùng đến động thương đi. Yến Nam Thụy đôi mắt nhìn chằm chằm ở xe mặt sau theo đuổi không bỏ quái vật hỏi Tiếu Mặc Hàng. Đương nhiên, Tiếu Mặc Hàng nhướng mày đáp, hắn còn không có phế đến liền thương đều khấu bất động nông nỗi. Thực hảo, Yến Nam Thụy nói. Một loan eo, từ xe tòa phía dưới xả ra một phen súng tự động tới. Tiếu Mạc Hàng cũng không khách khí, một phen liền nhận lấy. Hắn khai cửa sổ xe nghiêng người đi ra ngoài, đem báng súng đỉnh trên vai. Một khác thẳng không có bị thương tay cầm khẩn thương thân. Lộc cộc, một thoi đạn hướng tới xe sau quái vật bay đi ra ngoài. Họng súng trang ống giảm thanh, súng tự động xạ kích sau phát ra thanh âm không lớn. Nhưng cùng lúc đó, thì một thoi bắn ra sau khi rời khỏi đây, phẳng phất châu đất xuống biển, một chút bọt nước cũng chưa bắn lên. Tiếu Mạc Hàng lại nếm thử xạ kích quái vật trên người các loại bất đồng bộ vị. Lại vẫn như cũ là giống trọng quyền đánh vào bông thượng. Quái vật vẫn như cũ là hung mãnh mà chiều bọn họ vọt tới. Bất quá cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Ít nhất, quái vật đối Tiếu Mạc Hàng xạ kích cảm thấy phiền chán. Nó phát ra không thoải mái giống lên một tiếng. Thanh âm kia nhưng thật ra giống như hổ báo hung ác lại nặng nề. Ở viên đạn đánh quang phía trước, Tiếu Mạc Hàng liền thu hồi thương. Hắn lắc lắc bị súng tự động sức giật chấn đến tê dại tay đối Yến Nam Thụy nói. Thương vô dụng, có bom sao? Ta tạc một cái nhìn xem mơ siêu Yến Nam Thụy đáp. Có bom, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ. Vẫn là trước không cần dùng. Cái kia đồ vật động tĩnh quá lớn. Ta sợ đến lúc đó cái này quái vật giải quyết không xong. Ngược lại còn đem mặt khác đầu trâu mặt ngựa cấp dẫn lại đây, cũng là Tiếu Mạc Hàng nhún vai. Có chút không sao cả hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ở hắn trên người nhìn không tới một chút bị quái vật truy đuổi. Mạnh ở sớm tối khẩn trương cảm cùng gấp gáp họ, Yến Nam Thụy không có lập tức trả lời, mà là quay đầu ngắm Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Sau đó nói, vì cái gì hỏi ta? Lấy Tiếu Mạc Hàng thông minh, không đạo lý mọi chuyện đều hỏi hắn làm sao bây giờ? Kia Tư Nguyên không ở, tự nhiên liền hỏi ngươi lạc Tiếu Mạc Hàng vẻ mặt vô tội. Nếu những lời này là Tề Tư Nguyên hỏi hắn, hắn nhất định sẽ thành thật trả lời nói hắn là không nghĩ can thiệp trò chơi quá sâu. Miễn cho hệ thống phát thần kinh không biết lại sẽ như thế nào chỉnh người. Nhưng là hiện tại hỏi người là Yến Nam Thụy, hắn liền lười đến giải thích như vậy nhiều, như thế nào có lệ như thế nào tới. Lấy Yến Nam Thụy tâm trí tự nhiên cũng là biết Tiếu Mạc Hàng chưa nói lời nói thật. Xem trên mặt hắn kia một bộ ta lười đến cùng ngươi giải thích bộ dáng. Mạc Danh liền trong lòng hỏa khí, chẳng qua, Yến Nam Thụy trước nay đều không phải có thể bị cảm xúc tả hữu người. Cho nên hắn cũng chỉ là lạnh lùng mà nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Không nói nữa, cái kia quái dị chăng là lần đầu tiên đi vào lục địa phía trên. Bởi vậy có vẻ hành động cũng không có như vậy nhanh nhẹn. Với nó phía trước ở mặt biển thượng biểu hiện ra tới mau như gió. Nhanh như điện trạng thái, tương đi khá xa, nề hà kia quái vật thể tích khổng lồ, cho dù nó tốc độ không có từ trước nhanh. Nhưng là lại không có bị xe Việt dã xa xa ném ra. Một xe một quái vật trước mắt trạng thái hình thành một loại kỳ dị cân bằng. Tựa như hai chiếc một trước một sau ở cao tốc trên đường đều tốc chạy chiếc xe. Một cái đuổi không kịp một cái khác, nhưng một cái khác cũng đừng nghĩ ném rớt đối thủ. Nguyên bản ta mang ra tới người có một cái lôi hệ dị năng giả cùng hai cái hỏa hệ dị năng giả. Bổn có thể dùng bọn họ dị năng tới thử xem quái vật có hay không nhược điểm mơ siêu đáng tiếc. Đáng tiếc ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đã bị quái vật nháy mắt hạ gục, cổ nhân nói tiên hạ thủ vi cường, vẫn là rất có thấy xa, người tinh thần hệ dị năng không đối phó được nó. Trực tiếp dùng tinh thần lực giết chết nó hoặc là khống chế nó. Có thể khống chế nó liền hảo chơi, Tiếu Mạc Hàng nói được giống như vui đùa giống nhau. Kỳ thật là bởi vì, hiện tại cái này khoảng cách, hắn đã không cảm giác được quái vật mang đến uy hiếp cảm. Cho nên cả người thả lỏng thật sự, kỳ thật Yến Nam Thụy cũng cảm giác được, kia quái vật rời đi bờ biển càng lâu, càng xa, nó trên người uy áp cảm liền vẫn luôn ở liên tục rơi chậm lại. Chỉ là Yến Nam Thụy không suy nghĩ cẩn thận chính là quái vật vì cái gì ở lực lượng yếu bớt dưới tình huống một hai phải đối chính mình mấy người theo đuổi không bỏ. Mà Yến Nam Thụy không biết chính là này quái vật tiền sinh là một loại sứa. Mà thế sau tập thể biến dị, chúng nó từ thân thể dính hợp ở cùng nhau, ngàn ngàn vạn vạn sứa tổ hợp biến dị trở thành thật lớn quái vật. Chúng nó không có nội tạng ngũ quan, thậm chí không có đại não. Chúng nó bằng vào bản năng cắn nuốt hết thảy mặt khác giống loài. Sau đó lại sinh sôi nảy nở cùng dính hợp chính mình giống loài. Vì thế nó trở nên càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng, nó xưng bá kia một vùng biển. Chính là ở kia lúc sau, sứa quái đồ ăn liền càng ngày càng ít. Nó cũng ý đồ rời đi này phiến thủy vực đi tìm tân lãnh địa. Đáng tiếc, khác thủy vực sớm đã có mặt khác bá chủ. Nó với mặt khác bá chủ đánh vài lần, đều không có đánh quá. Không chỉ có như thế, còn bị thương, cuối cùng chỉ có thể xám xịt mà trở về. Ở gặp được Yến Nam Thụy đoàn xe phía trước, nó đã có vài thiên không có tìm kiếm đến đồ ăn. Cho nên, đường Yến Nam Thụy đoàn xe động cơ thanh kinh động nó thời điểm. Nó bản năng phát ra công kích, sau đó, nó liền từ kia đen như mực hộp sắt, ăn tới rồi đã lâu mới mẻ thịt. Vì thế, đồng dạng là bằng vào bản năng cùng đối mới mẻ đồ ăn thật lớn khát vọng. Nó gắt gao đuổi theo lại đây. Ta đi thì mơ siêu thứ này không có đại não. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì quái vật Yến Nam Thụy bất đắc dĩ mà nói. Tinh thần lực công kích rời xa là thông qua tinh thần lực phá hủy đối phương tinh thần lực. Do đó phá hủy đối phương đại não. Chính là này ngoạn ý liền đại não đều không có. Yến Nam Thụy tự nhiên là không thể nề hà. Hai người khi nói chuyện, xe đã quải vào đi hướng thành phố A người sống sót căn cứ con đường. Yến Nam Thụy nguyên bản trông cậy vào này không đầu óc quái vật sẽ mê đầu về phía trước truy đuổi. Nhưng mà, cho dù thứ này không có đại não, nhưng là nó có thần kinh A. Nó tự nhiên có nó đi săn phương thức cùng truy tung phương pháp. Thôi bỏ đi, ta xem nó một chốc một lát cũng đuổi không kịp tới. Làm nó truy đi, đuổi tới Hưng Đông lại nói. Đường rút lui thượng tìm cái an toàn địa phương. Cho nó ăn mấy cái bomber siêu, Tiếu Mạc Hàng nói. Hắn đã không hướng sau nhìn. Chính mình tìm một cái thoải mái tư thế. Lại chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Đối Tiếu Mạc Hàng đề nghị Yến Nam Thụy nhưng thật ra không có mặt khác ý kiến. Trước mắt hai bên đang đứng ở một loại quỷ dị cân bằng trạng thái. Yêu cầu tìm được thích hợp thời cơ hoặc là địa điểm. Lại đến đánh vỡ loại này cân bằng. Chỉ là Yến Nam Thụy đối Tiếu Mạc Hàng thái độ vẫn cứ cảm giác được mạc danh khó chịu. Vì thế hắn suy nghĩ một hồi, mới đối Tiếu Mạc Hàng nói đến, ta từ truyền tống tiến vào mà thế phó bản gần nhất. Vẫn luôn đều thực thuận lợi, vô luận kế hoạch cái gì. Đều thập phần thành công, sở hữu ngoài ý muốn, đều là từ gặp được ngươi bắt đầu, bao gồm đêm nay gặp nạn. Tiếu Mạc Hàng mở mắt. Hắn nhìn Yến Nam Thụy hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Yến Nam Thụy hừ lạnh một tiếng, cũng tìm một cái thoải mái tư thế dựa xuống dưới nghỉ ngơi. Sau đó lạnh lùng mà xông ra ba chữ, xui xẻo quỷ. Tiếu Mạc Hàng sửng sốt, sau đó trong lòng dựa một tiếng. Hắn tiếp thu tới rồi đến từ Yến Nam Thụy khinh bỉ. Tưởng nói điểm cái gì đi, lại cảm thấy không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ, còn Yến Nam Thụy ấu trĩ, hai chữ, liền chuyển hướng bên kia nghỉ ngơi đi. Chẳng qua, Tiếu Mạc Hàng vẫn là nghe thấy Yến Nam Thụy đáp lại hắn hừ lạnh. Hậu tòa hai người hiện tại đều là không hề áp lực. Bọn họ trong lòng đối tình thế đã có phán đoán. Chính là lái xe Tôn Hải lại là đầy đầu đổ mồ hôi. Hắn tinh thần vẫn luôn đều ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Phía sau quái vật cũng không có biến mất, vẫn như cũ ở cắn chặt xe không bỏ. Hắn làm xe tháo túng giả, thừa nhận áp lực cực lớn. Đặc biệt là hắn vừa mới phát hiện, lão đại, bình xăng liền dư lại 3/1. Làm sao bây giờ, Tôn Hải hỏi thời điểm đều nói lắp. xe cốp xe là mang theo xăng. Nhưng vấn đề là, kia quái vật liền ở sau người đuổi theo. Bọn họ cũng không có thời gian cùng cơ hội dừng lại cố lên a. Yến Nam Thụy mở mắt, đảo cũng không hoảng loạn, chỉ là hỏi, còn có thể kiên trì bao lâu? Bảo trì cái này tốc độ nói. Đại khái hơn 30 phút đi, Tôn Hải dùng sức nuốt nuốt kỳ thật cũng không tồn tại nước miếng nói. Hết chương.